Yêu hồ trở về, chương 14, tớ xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, cô ta phát hiện ra chúng ta rồi. Shikamaru rủa thầm, chậm chậm bước ra. Hì, chào mọi người. Ino cười gượng, tụi tôi chỉ đi ngang qua thôi. Shikamaru nhanh chóng giải thích. Sakura nhìn Sasuke đang hôn mê. Còn có Naruto mới tỉnh dậy. Định hỏi Akari cái gì đó. Thì thấy cô có vẻ không ổn. Akari thực sự hiện tại rất không ổn. Cô thầm cắn răng ngăn lại mùi vị tanh ngọt trong cổ đang trực trào ra. Cố gắng để bản thân không bị ngã xuống. Hệ không gian, thời gian và huyễn thuật ở mắt rất tốt nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Hôm nay cô sử dụng nhiều như vậy nên lượng chakra của cô không còn bao nhiêu. Cộng thêm việc bị thương sau trận chiến với Orochimaru. Kỳ thực sau khi tỉnh lại cô đã biết bản thân rất không tốt. Nhưng cô do vẫn cầm cự đến giờ. Nếu không có trận chiến lúc nãy xảy ra thì có lẽ cô sẽ chậm rãi hồi phục. Vì sau khi nhìn thấy cảnh tượng lúc đó làm cảm xúc cô dao động quá lớn nên mới có động lực mạnh mẽ đánh bọn chúng thành như vậy. Mà bây giờ, đã là cực hạn. Neji đứng gần cô nhất, thấy cô chao đảo cậu nhanh chóng nâng tay đỡ lấy. Cô mơ hồ cảm thấy có người đỡ bản thân nhưng mí mắt cô nặng trĩu. Không mở ra nổi, cộng thêm việc đã đến cực hạn nên nhanh chóng lâm vào hôn mê. Nhìn cô mê mang bất tỉnh, ánh mắt Neji hơi nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng cũng không lâu. Cậu bật Byakugan nhìn sơ qua một chút tình hình hiện tại của Akari lại kinh ngạc phát hiện. Lượng chakra còn lại không nhiều cộng thêm việc kiệt sức như vậy mà vẫn cầm cự được tới giờ. Với khả năng của cô ấy, không thể nào chật vật như vậy. Xem ra đã có chuyện gì đó. Mắt cậu chợt lóe, thể chất này, tôi thật mong chờ, Akari. Sakura luôn chú ý cô nãy giờ kinh hoàng la lên làm Ino đang tỉa tóc cho Sakura giật mình. Sakura nhìn Akari đang mê man trong lòng Neji. Ngay cả cậu ấy, cũng, Sasuke cũng tỉnh dậy. Cơn đau ở cổ làm cậu khó chịu. Khi thấy Neji đang đỡ Akari, cậu lung lay đứng dậy. Sau khi ổn định nhanh chóng đi tới, giành lại cô, cảm ơn. Cậu lạnh giọng, xem gia tộc Uchiha cũng không mạnh như ta tưởng. Neji nhìn lướt qua Akari đang mê mang trong lòng Sasuke. Châm chọc, ngươi, Sasuke cắn răng, Lee, Tenten, đi thôi. Neji quay đi nói, Lee nói gì đó với Sakura và Naruto sau đó nhanh chóng đuổi theo Neji và Tenten. Đội gai rời đi, Sasuke cúi xuống nhìn cô. Nhíu mày, cậu ấy, nhẹ như vậy, đầu, đau quá, một lúc lâu sau đó, Akari lơ mơ tỉnh dậy, nhìn xung quanh một chút, Akari, tỉnh, giọng nói quen thuộc của Sasuke vang lên, cô nhận ra cậu ấy đang bế cô bằng hai tay, cả nhóm hình như đang bước vào trong tháp, lại nhìn ấn chú trên cổ cậu ấy, mắt cô nhanh chóng phủ sương, cô mím môi. Cô nén dòng nước mắt đang lặng lẽ tràn ra nơi khóe mắt. Nhưng cũng không được bao lâu. Cảm xúc đó nhanh chóng vỡ òa. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Hức, các cậu. Hức, tớ không đủ mạnh. Hức, tớ không ngăn được tên Orochimaru. Hức, làm các cậu lâm vào cảnh như vậy. Xin lỗi. Hức, hức. Cô nhớ, Naruto là một người tràn đầy năng lượng. Cô không muốn nhìn cậu ấy mê man lâu như vậy. Cậu ấy kỳ thực không biết gì về ấn chú của Orochimaru cả. Cậu ấy xem Sasuke là một người bạn rất đặc biệt. Cậu ấy sẽ rất đau khi biết chuyện này. Cô không muốn Sasuke phải chịu đau khổ của ấn chú. Không muốn cậu bạn ngoài lạnh trong nóng này đi vào hang ổ của Orochimaru. Cũng không muốn cậu ấy bị mọi người xem như bạt nhẫn. Không muốn mái tóc anh sắc xinh đẹp của Sakura bị cắt bỏ. Không muốn cô bạn của mình lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng như trong nguyên tác. Không muốn cô ấy phải sống trong khoảng thời gian tự trách. áy náy với ý nghĩ mình kéo chân sau của đội. Cô chỉ biết đánh mấy tên làng âm thanh đó. Nhưng những thứ cô không ngăn được quá nhiều. Nếu cô quay lại kịp lúc, Ly cũng không bị thương như vậy. Lúc ở trận đấu loại có lẽ cũng sẽ không bị thương nặng như thế. Nhớ tới ánh mắt sáng ngời của cậu ta khi mất đi ánh sáng ở trong nguyên tác. Cứ nghĩ bản thân là tốt lắm, có thể cứu họ khỏi những nỗi đau đó. Nhưng, thật sự cô còn quá yếu trong khi cái thế giới này. Những sự việc đó không chờ đợi cô trưởng thành. Nó vẫn diễn ra trong sự bất lực của cô. Cô không giúp gì được cho họ cả. Không được gì hết. Càng nghĩ, những giọt nước mắt của cô càng chảy dài hai bên má. Sasuke bàng hoàng nhìn Akari yên lặng chảy nước mắt trên tay. Cô như vậy làm cậu đau lòng. Trong ấn tượng của cậu, cô xinh đẹp, cô thông minh, cô quyết đoán, cô thờ ơ, cô nổi nóng. Nhưng một Akari yếu đuối như vậy cậu lại chưa từng thấy. Hoặc là cậu không từng nghĩ cô sẽ như vậy. Hoàn cảnh hai người giống nhau càng làm cậu không biết an ủi cô thế nào. Những lời nói của cô càng làm tâm cậu thắt lại. Akari, thấy cô như vậy. Sakura mím môi. Kỳ thực cậu ấy làm rất tốt. Thực sự tốt lắm. Chỉ có bản thân mình mới là người kém cỏi. Nhưng lời lại không thể thoát ra khỏi miệng. Nhất thời, Sakura không biết nói thế nào. Akari, cậu có phải là Akari không vậy? Naruto bỗng hỏi to làm cô ngơ ngác. Akari là một thành viên trong đội 7. Dù gặp khó khăn cỡ nào, cậu ấy cũng cố gắng vượt qua. Cậu ấy không yếu đuối. Cậu ấy rất mạnh mẽ. Những chuyện hôm nay không phải lỗi của cậu. Nghe cho rõ. Tớ sẽ thành Hokage. Tớ không cần cậu bảo vệ tớ. Còn nữa, cậu không phải rất trông chờ kỳ thi này sao? Tiến lên, đừng ở đó khóc giống người bình thường nữa. Vượt qua vòng 2 rồi đó. Đi thôi, Naruto. Mắt cô mở to nhìn Naruto thất thần. Naruto nói đúng đó. Cậu không có lỗi gì cả. Sakura cũng nói. Sasuke đặt cô xuống. Tớ cũng không cần cậu cứu giúp. Các cậu, đúng vậy, mình đã quên. Họ không phải những ninja bình thường. Họ là thành viên trong team 7. Họ có lý tưởng riêng, ước mơ và mục tiêu phấn đấu của riêng họ. Mình không nên suy nghĩ như vậy. Họ cần phải trải qua tôi luyện để hoàn thành ước mơ chứ không phải cần mình bảo vệ. Mình nghĩ nhiều rồi. Cô cười nhẹ, thôi nào. Lúc nãy team mình đã được thầy Iruka xác nhận. Tiến lên thôi các cậu. Naruto hừng hực khí thế. À, mà Naruto này. Lúc nãy cậu nói tớ giống người bình thường. Là sao hả? Cô chống hai tay. Hỏi một cách bạo lực. À, thì, tớ, ý tớ là sao hả? À, tha cho tớ. Ui ra, xem ra Akari bình thường lại rồi nhỉ. Sasuke, Kun, Sakura cười nhạt, đội mình không thể tới khu tập trung với cái bộ dạng này được. Akari nhíu mày đánh giá. Bộ váy trắng của cô đã bị bẩn, tơi tả, ba người còn lại cũng chẳng hơn cô bao nhiêu. Nhìn cả đám như đi tị nạn, Akari kết ấn, bí thuật, đảo ngược thời gian, xác định đối tượng, đi. Đối tượng là những vật dụng vô tri vô giác nên không tốn bao nhiêu chakra. Sau đó đồ và vật dụng của mọi người nhanh chóng trở nên sạch sẽ. Thậm chí không có lấy một hạt bụi. À, tốt quá, tớ đã rất khó chịu. Sakura nhìn một chút, hét lên vui vẻ. Ok hay thật, Naruto cũng nói. Xoay xoay bản thân, tốt. Sasuke cười nhạt, xem ra chẳng ai thích bẩn cả. Được rồi các cậu, tiến tới khu tập trung thôi nào. Cô hưng phấn, ok, được, cách chương.